Sống lại bát linh giai thê. Chương 113, 113, người đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khải Cương vững tâm như thiết, nghe một mảnh kêu rên lông mi cũng chưa mặt nhăn một chút. Bất quá hoàn hảo không có thật sự hạ mệnh lệnh đổi thành 40 cây gì. Hắn quét cách đó không xa Mang Bân liếc mắt một cái. Lại nhìn xem Trần Anh Kiệt, ai cho các ngươi cởi quần áo? A, không, không được sao? Cần cho phép sao? Trần Anh Kiệt chỉ độn sờ sờ đầu. Không rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn họ huấn luyện luôn luôn đều là không mặc áo nha. Lý Nhiều Hỉ đầu óc chuyển mau. Vừa thấy bên cạnh đứng nhiều như vậy nữ binh lập tức phản ứng lại đây. Nghe được Trần Anh Kiệt trả lời, Trần tướng tặng hắn một câu dũng khí khả ra. Mắt mù nha, không thấy được đại tàu cũng đứng ở bên cạnh sao? Chính mình người vợ nhìn thấy nam nhân khác ngực. Đội trưởng không tức giận mới có quỷ. Trách không được đội trưởng gần nhất cơn tức liền lớn như vậy. Nguyên lai vấn đề ra ở trong này. Đi nha, Từ Khải Cương thanh âm khinh phiêu phiêu. Nghe vào Trần Anh Kiệt cái Lý Nhiều Hỉ trong tay giống như có thiên kim trọng. Bằng không về sau ngay cả quần cũng không mặc. Không được, không mặc quần áo ảnh hưởng không khí. Thật sự là rất ảnh hưởng không khí. Lý Nhiều Hỉ liên tục cấp Trần Anh Kiệt nháy mắt ra dấu. Trần Anh Kiệt mặc dù có thời điểm Ninh đứng lên camera tiểu quật lư. Nhưng nhân không ngu ngốc. Lập tức lĩnh hội, cọ cọ vài bước chạy đến nữ binh nhóm phía trước đem Mang Bân đổ ập xuống mắng một chút. Cổn, chạy nhanh cút cho ta đàn. Doanh trưởng, chúng ta lập tức cổn. Mang Bân bị mắng qua sau. Giận chừng mắt nữ binh nhóm. Còn ngốc đứng ở để làm chi? Chờ ta mời các ngươi nha. Nữ binh nhóm chỉ điều thú tán. Ngay cả xếp thành hàng đều đã quên. Má ơi, Diêm Vương thật sự là rất khủng bố. Vừa mới rõ ràng các chiến sĩ làm phi thường tốt. Phi thường lợi hại, kết quả vẫn là bị hắn phê không đáng một đồng. 30 cây di phụ trọng Việt dã 20 cây em. Cho dù là giết các nàng cũng làm không đến. Rất khủng bố. Thật sự là rất khủng bố. Cùng người gian ác một so với. Mang huấn luyện viên thật là tuyệt thế hảo huấn luyện viên. Giải tán. Buổi chiều là sửa sang lại nội vụ thời gian. Đến lúc đó kiểm tra bất quá bình chọn giống nhau khấu phân. Là huấn luyện viên. Nữ binh nhóm nhiệt liệt doanh chồng nhìn Mang Bân. Xem hắn chạy trối chết. Buổi chiều không cần huấn luyện. Nữ binh nhóm cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đều ở kế hoạch sửa sang lại nội vụ lúc sau phải làm điểm cái gì. Nghe nói chiến lang đoàn bên ngoài chính là một cái tiểu thị trấn. Các nàng đến vài thiên cũng chưa cơ hội đi ra ngoài nhìn xem. Thịnh Chữ cùng Trương Hồng Mai đi cùng một chỗ. Kế hoạch đi ra ngoài đi dạo. Vừa lúc thuận tiện cấp trong nhà viết phong thư ký đi ra ngoài. Không biết cha mẹ Đậu Nha sinh ý thế nào. Thịnh An giải trừ cùng trưởng trấn ra hôn ước hẳn là sẽ không ở hận nàng đi. Nghĩ đến người nhà, nàng nhịn không được mỉm cười. Thịnh Chữ, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Thúy Phân bén nhọn thanh âm ở sau lưng vang lên. Nàng trực tiếp không nhìn, lôi kéo Trương Hồng Mai đi nhanh hơn. Tần Thúy Phân tức giận nổi trận lôi đình. Cọ cọ cọ vài bước xông lên đi ngăn lại Thịnh Chữ lộ. Sự tình hôm nay nàng nghẹn khuất thật lâu. Vốn nghĩ muốn nhẫn xuống dưới. Kết quả nàng xem đến Thịnh Chữ ở sân huấn luyện thượng cùng Từ Khải Cương bộ dáng. Quả thực làm cho nàng ghen tị phát cuồng. Như vậy chói mắt vĩ đại nam nhân. Dựa vào cái gì liền thuộc loại nàng nha. Cho dù nàng không cần Từ Khải Cương. Cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Thịnh Chữ. Chuyện gì? Thịnh Chữ thu hồi trên mặt cười. Lạnh như băng hỏi. Ngô Hữu Lị bị Triệu Phi Phi cấp quấn quýt lấy lôi đi. Ngược lại là Lưu Nghĩa Lan cùng Dương Tiểu Mạn đi chậm. Dừng ở mặt sau, hai người vừa thấy nổi lên tranh chấp rõ ràng tò mò vây quanh lại đây. Tần Thúy Phân vừa thấy Lưu Nghĩa Lan ở trên mặt hơi hơi vặn vẹo. Nàng một mực lấy lòng Lưu Nghĩa Lan. Cũng không hy vọng cấp nàng lưu lại một không tốt ấn tượng. Cách chương.